Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, Ngự kiếm thiên vì con chó. Một chỗ thật sâu sơn động, trùng ma cầm trong tay tấm gương, vừa nhìn vừa đang đi tới đi lui, mặt mày khóa chặt, bất quá là phàm nhân võ công chân khí. Tại sao có thể có dạng này đại uy lực? Nó một đầu chân long trước khi phàm, không đi trùng tu pháp lực, ngược lại tu luyện nhân loại võ đạo, hẳn là có thâm ý khác. Trùng ma dù sao kiến thức rộng rãi, nhìn cái này 7-8 ngày thời gian, đã đại thể lấy ra hiệp khách giáp át chủ bài chỗ. Chân khí một chỗ cực tốt liền là không cần dựa vào ngoại bộ nguyên khí. Có thể từ trong đồ ăn chuyển hóa, lấy cái này long khẩu vị cùng thiên phú, một lần nuốt vào đầy đủ đồ ăn lại phổ thông bất quá. Mà pháp lực thì không được, trừ phi là dùng bao hàm nguyên khí dược liệu luyện chế thành đan dược có thể nhanh chóng bổ sung. Bên ngoài, cái này chi phí lại quá đắt đỏ, cái khác thực dụng bổ sung thủ đoạn rất ít. Bên trong chiến trường nguyên khí ba động kịch liệt, căn bản vốn không khả năng an ổn ngồi xuống chuyển hóa. Nhưng so với uy lực mạnh yếu cùng công dụng rộng lớn bên trên, chân khí lại kém xa pháp lực, chỉ là con rồng này hiển nhiên phá vỡ điểm ấy. Hắn có cái suy đoán, nhưng không thể xác định. Trùng mẫu lúc này mở miệng, không sao, nó lại có thể bền bỉ, vậy không có khả năng so qua ta. Ta thế nhưng là vạn trùng chi mẫu, chúng ta trước đó lại tích lũy thời gian dài như vậy. Trùng ma đầu tiên là gật gật đầu, quay người nhìn một chút trùng mẫu đã cắt giảm 1/3 thể tích thân thể. Lại là chau mày, không được, dạng này làm tiêu hao chiến rõ ràng là đối với nó có lợi. Mặc dù còn không biết đến tột cùng, nhưng nó 1/1 lực lượng có thể tiêu hao chúng ta 3 điểm. Nó phong cấm không gian, chúng ta không có cách nào tức thời bổ sung đã có cái kia ong vàng bầy số lượng. Hiện tại lại đến lúc tụ tập ra cái thứ hai đại hoàng phong bầy. Ta hao tổn rất lớn pháp lực Nazi đi qua lại vây công nó vậy ý nghĩa không lớn. Như thế sẽ bị nó cái kia tứ tượng trận cầu phong cấm bắt đầu. Chỉ sẽ trở thành thêm dầu chiến thuật. Trùng mẫu ngươi bây giờ vận dụng huyết mạch liên hệ, đem còn lại ong vàng bầy đại thần cường hóa một phen. Cường hóa đến đỉnh điểm, chúng ta liền có thể lấy được lực lượng tiêu hao ưu thế, mới có thể thủ thắng. Trùng mẫu, tốt, ta cái này đi làm. Trùng ma gật gật đầu, sau đó nghi ngờ nói, ngươi làm sao câu trả lời này nên được thống khoái như vậy? Trùng mẫu, đương nhiên là bởi vì ngươi đáp ứng để cho ta trở thành long trùng mẫu thân a. Chỉ cần có thể thành công, ta ở trên đời này sức tự vệ liền gia tăng thật lớn. Lại không cần luôn lo lắng muốn từ đầu tu luyện, trùng ma lúc này mới thoải mái, chỉ gặp trùng mẫu thân hình khổng lồ lại bắt đầu rung động động. Từng đạo nhìn không thấy ba động liền truyền ra ngoài, mà lần này, cái kia côn trùng dài rộng thân thể lại là lấy mắt trần có thể thấy trình độ cấp tốc giảm bớt. Phương Ninh một bên duy trì lấy lửa giận trạng thái, một bên nhìn xem hệ thống nhắc nhở, biến dị tinh anh đại hoàng phong chết, hệ thống lấy được kinh nghiệm 50 điểm, biến dị tinh anh đại hoàng phong chết, hệ thống lấy được kinh nghiệm 50 điểm, biến dị tinh anh đại hoàng phong boss bị thương tổn 500 điểm. Biến dị tinh anh đại hoàng phong boss rời đi tổn thương. Biến dị tinh anh đại hoàng phong chết. Hệ thống lấy được kinh nghiệm 50 điểm. Biến dị tiến hóa tinh anh đại hoàng phong bị thương tổn 500 điểm. Biến dị tiến hóa tinh anh đại hoàng phong trị liệu tự thân tổn thương. Nhìn ra ngoài một hồi, hắn cảm thấy không đúng. Làm sao đột nhiên tất cả đều là tinh anh? Còn ra hiện tiến hóa phiên bản, chẳng lẽ là giết tới cuối cùng, chỉ còn lại có tinh anh còn sống đến sao? Hệ thống, không phải, là phổ thông tiến hóa thành tinh anh biến thành tiến hóa bản. Phương Ninh, bọn chúng còn có thể lâm tràng tiến hóa, bọn chúng cũng không phải nhân vật chính mô bản. Hệ thống, ta cảm giác được có một cỗ lực lượng tại cho chúng nó tiến hành bổ sung. Trận đồ này cấp bậc không cao. Không gian phong cấm chỉ có thể đề phòng vật thật ra vào. Đối cỗ lực lượng này không cách nào ngăn cách. Phương Ninh, xem ra trừ bỏ cái này bầy trùng bên trong ong vàng boss bên ngoài. Phía sau màn cái kia truyền tống lực lượng boss, giấu rất sâu, càng thêm lợi hại, nó mới là chúng ta muốn săn giết nhân vật chính. Nói đến đây, Phương Ninh liền gặp được. Số lượng còn thừa không nhiều, nhưng từng bầy trên thân lóe hoàng quang đại hoàng phong, đã không còn là bị động phòng thủ, mà là chủ động va chạm khởi trận cầu không gian. Đối phương mỗi đụng một lần, là hắn có thể cảm thấy trận đồ rung động một cái. Rung động lợi hại, tựa hồ lung lay sắp đổ bình thường. Cái kia chút hình rồng chân khí tạo thành hàng rào, bắt đầu rõ ràng yếu bớt. Một chút tiểu hào ong vàng cũng dám tụ tập va chạm. Đã không còn lúc trước nghiêm nghị không thể xâm phạm trạng thái. Phương Ninh lo lắng, ngươi còn có thể kháng được a? Hệ thống, đỡ không nổi a, ngươi thật sự cho rằng ta chân khí vô hạn, ta chỉ có level 11 được không? Một người còn phải chịu trách nhiệm bốn người chuyển vận, coi như ta không ngừng địa đem trong cơ thể dinh dưỡng chuyển hóa thành chân khí. Hiện tại đều thứ 8 ngày, nếu là ong vàng không tiến hóa còn tốt, hiện tại tiến hóa đã theo không kịp dạng này đại tiêu hao. Phương Ninh im lặng, vậy ngươi còn dạng này đương nhiên không chút hoang mang. Hệ thống, hiện tại bọn chúng số lượng không nhiều, với lại đều tiến hóa hoàn tất, đã đến để lộ cuối cùng át chủ bài thời điểm. Hậu phương sở chỉ huy bên trong, tới, rốt cục có thể nhìn thấy cự long phát huy. Tốt ghi chép, hết thảy lực lượng khí tức, đặc thù chỉ số đều phải cẩn thận ghi chép lại. Đám người cẩn thận quan sát lấy màn hình lớn, chỉ gặp đầu kia hỏa long trống rỗng xuất hiện, trận đồ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái kia chút ong vàng đạt được tự do, cứ việc trước sớm thương vong thảm trọng, lại ép căn không có tính toán chạy trốn, mà là chen chúc cùng một chỗ, xếp thành mấy chục cái bậc thang đội ngũ. Đơn giản có thể so với nhân loại nhất có kỷ luật binh sĩ như thế. Một cái hình thể bình thường, nhưng trên thân lóe nồng nặc nhất hoàng quang đại hoàng phong, lúc này đã hiển lộ ra. Nó đang tại tối hậu phương chỉ huy ong vàng bầy, hơ lửa long phát bánh xe dẫn động lưu tập đoàn công kích. Cứ việc song phương hình thể chênh lệch cực lớn, vẫn không sợ hãi chút nào, nhưng cái kia hỏa long động tác lại so với chúng nó linh hoạt quá nhiều. Dễ dàng liền tránh đi công kích, tẩu vị chi phong tao. Cao minh nhất gaming cao thủ vậy khó so vạn nhất, coi như ong vàng bầy mấy lần phát động từ phía vây công, vậy không làm nên chuyện gì. Không chung chiến đấu, bọn chúng tại hỏa long trước mặt, chỉ là cái học sinh tiểu học, ngược lại mỗi lần công kích đều sẽ bị hỏa long thừa cơ ôm đồm chết không ít bên ngoài ong vàng. Màn hình lớn sau đám người nhào nhào tính toán đối mặt mình loại kia cục diện sẽ như thế nào. Kết luận cũng chỉ có một, trừ phi trở thành máy bay chiến đấu phi công, nếu không không biết bay bọn hắn chỉ hội được cái này mất cái khác. Tươi sống bị ong vàng bầy mài chết. Ngược lại là học hội ngự kiếm thuật tiết tổ trưởng hẳn là có thể biểu hiện được càng tốt hơn. Chỉ là không biết đối phương có hay không hỏa long linh hoạt như vậy không chung thao tác. Mấy hiệp rằng co xuống tới, chỉ thấy cự long đột nhiên thăng lên không chung, sau đó kịch liệt hướng ong vàng bầy hậu phương lao xuống. Cái kia ong vàng boss vừa ý thức được không ổn, vừa định muốn chạy trốn vọt, liền đã bị cự long nuốt vào. Tiếp lấy cự long liền không lại khách khí, mở ra miệng rộng đối phía trước từng đội lập trận thế chờ đợi công kích mệnh lệnh ong vàng. Tụ quần, mãnh liệt địa khẽ hấp, lập tức cát bay đá chảy, một mảnh mê vụ dâng lên. Đợi đến hết thảy sau khi bình tĩnh lại, trên màn hình lớn đã không có vật gì. cái này liền xong rồi. Đám người cảm thấy có chút vắng vẻ địa. Cảm giác mình toàn bộ hành trình đánh một lần nước tương giống như. Với lại cái này nước tương quần chúng nên được vậy thực sự khó chịu. Không có cách nào tùy tiện bình luận a. Lúc này đột nhiên có một cái nhân viên công tác, hướng Lâm Thời chỉ huy viên vô tình kiếm Tiết Phong đi tới. Đưa cho hắn một tờ giấy, nhìn qua tờ giấy về sau, Tiết Phong phát ra mệnh lệnh tất cả giám thị trống rỗng bên trong lực lượng. Lập tức bắt đầu lùng bắt khả năng còn sót lại ong vàng. Không thể khiến một cái lọt lưới. Đồng thời mệnh lệnh mặt đất nhân viên tiến hành kéo lưới lùng bắt. Sau khi nói xong, hắn đem quyền chỉ huy hạn giao lại cho một cái khác người phụ trách. Liền vội vàng đi ra phòng chỉ huy. Đám người không người lại có tâm nghị luận. Chân chính phức tạp sự tình vừa mới bắt đầu. Đủ ở ngoại ô nông trường biệt thự. Một chút công nhân chính đang bận rộn lấy. Có người thanh lý vệ sinh. Có người tại sửa chữa lấy một chút công trình. Chó đen Bách Lý Đặc những ngày này mỗi ngày ăn no rồi lại nằm cành. Trải qua giáng lâm về sau tốt nhất một quãng thời gian. Có ăn có uống, còn có người cho chỉnh lý lông tóc. Gần nhất lại từ Trịnh Đạo nơi đó học hội lên mạng nhìn video. Trong đó thế giới động vật là nó mỗi ngày tỉnh ngủ sau tất nhìn mắt. Thời gian thật là tiêu dao vô cùng. Hiệp khách giáp trong tay như thế một tiểu đội ngũ, liền số nó hiện tại trôi qua nhất dễ chịu, học phách chó liền so với nó tự giác nhiều rồi, chó một nhàn liền phạm tiện, chó đen Bách Lý Đặc chảy a kéo tử nhìn xem màn hình lớn. Bên trong chính phát hình một cái hùng sư cùng một đám mẫu sư thường ngày. Nó một bên nhìn, một bên còn không quên tập chống đẩy hít đất rèn luyện. Nhìn thấy nửa đường, quay đầu mở miệng hỏi đồng bạn, thật nhàm chán, hai vị tôn giả đi đâu mà? Lúc này chó vàng Tiết Bá hai chân chính bưng lấy một quyển sách đang nhìn. Cũng không ngẩng đầu lên, tôn giả khẳng định là tại làm giúp đỡ chuyện thiên hạ nghiệp. Nào giống ngươi mỗi ngày liền biết lên mạng nhìn video nhỏ. Ngươi nhìn ta, thiên trời đang nhìn người ở đây văn địa lý thư tịch. Quen thuộc khi địa tình huống, liền đợi đến cho chủ nhân bày mưu nghĩ kế. Chó đen Bách Lý Đặc vô liêm sỉ địa tiếp tục xem. Ta vậy không nghĩ nhàn rỗi, người không thấy ta còn tại tập chống đẩy hít đất à. Hiện tại mỗi ngày ăn uống no đủ, thực lực của ta đã khôi phục như vậy một chút, nhưng chủ nhân không mang ta bên trên một đường. Ta muốn góp phần vậy không có địa phương đi. Chó vàng. Rất nhanh a, ngươi bây giờ tiêu dao thời gian liền cố mà chân quý a. Về sau không thiếu được muốn chạy ngược chạy xuôi, mất không ít phiêu. Hai chó chính đàm luận, Trịnh Đạo vội vàng đi tới. Chó đen Bách Lý Đặc ép căn không có hoán đổi màn hình giao diện. Tiếp tục đang nhìn, nó đã sớm thăm dò. Mình đang xem cái này video nhỏ. Đặt ở nhân loại trong mắt lại là không thể bình thường hơn được. Có thể dùng tới làm dạy học đồ vật. Tiết Bá, chủ nhân muốn ngươi lập tức đi tới giúp làm một kiện đại sự. Còn nói đã cho ngươi tìm chuyên cơ. Lập tức tới ngay. Chó vàng Tiết Bá nghe xong. Lập tức để sách xuống. Hai mắt tỏa ánh sáng. Quay đầu hướng chó đen ném đi một cái miệt thị ánh mắt. Xem đi. Cơ hội thì hội lưu cho có chuẩn bị chó. Chủ nhân có việc liền sẽ nghĩ tới ta. Người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà mục nát a. Chó đen Bách Lý Đặc nhìn xem mình một thân. Cơ bắp, không có trường cái gì mỡ. Cảm thấy buồn bực, chủ nhân thế nào không gọi ta tới. Không phải là cái này gọi Trịnh Đạo ra hỏa. Đem ta cái này chút thiên biểu hiện. Đánh báo nhỏ cáo, lúc này. Trên không trung, mấy ngàn dặm lộ trình, vô tình kiếm nháy mắt đã qua. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm tuyệt đối không phải hình dung từ mà thôi. Không bao lâu, liền hạ xuống trên tờ giấy đứng yên mắt địa, nhìn xem ngự kiếm thuật tu thành về sau. Lúc này sắp muốn vận chuyển vị thứ nhất hành khách hưng phấn bộ dáng. vô tình kiếm Tiết Phong tại cách địa 1 mét. M. Chỗ, đứng tại một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh trên thân kiếm. Mặt không biểu tình, ngươi chính là Tiết Bá. Chó vàng Tiết Bá, đúng nga, chính là ta. Chủ nhân là để ngươi tới đưa ta tới a. Vừa mới Trịnh Đạo nói hội tới một cái bản gia, người kia liền là ngươi đi. Tiết Phong, nếu như ngươi chủ nhân là hiệp khách giáp lời nói, vậy liền nhảy lên a. Chó vàng Tiết Bá vùng quẫy đuôi, một cái liền nhảy lên bảo kiếm, một chút cũng không có e ngại bộ dáng. Tiết Phong lúc này mới gật đầu. Siêu, một tiếng, một chó một người đã không thấy tăm hơi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?